Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1074, chương 1074 Sơn Tiêu. Đổ, kia cự lực kiểu gì lực đạo? Tuy rằng là Giang Nam Như tự hành hấp thu, đối Giang Nam Như kinh mạch đánh sâu vào cũng là dọa người. Nhưng thấy kia cự lực lao nhanh, chút xuống mà xuống, sôi nổi hướng Giang Nam Như đan điền dũng mãnh vào. Giang Nam Như phân minh xác, kia lực đạo nếu phi linh lực, liền không thể ở này trong đan điền lưu lại, đương nhiên. Kia cự lực có lẽ là một loại khó được đồ vật. Ở Giang Nam Như trong đan điền có lẽ có thể trợ lực. Nhưng Giang Nam Như lại là không dám mạo hiểm, chỉ thấy này đem đan điền một tránh. Kia cổ cự lực quả thực dọc theo linh lực lưu chuyển pháp môn, hướng về kia ngoại đan nguyên anh mà đi, dẫn đầu Sơn Tiêu vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi. Nó mắt thấy Giang Nam Như đã không có năng lực phản kháng, tự nhiên là trong lòng đại hỉ. Chính là, liền ở đối phương từ bỏ dãy dụa thời điểm, tự thân lực đạo lại là chút xuống mà ra, hướng kia đối phương dũng đi, dẫn đầu Sơn Tiêu tức khắc kinh hãi. Chưa bao giờ gặp được quá như thế kinh tủng sự tình. Mặc dù là như thế, kia Sơn Tiêu vẫn là có một tia may mắn. Nó tự hồ không tin Giang Nam Như có thể khống chế loại này cự lực. Không những không có đem trong cơ thể cự lực thu nạp, lại là làm trầm trọng thêm, càng thêm điên cuồng hướng Giang Nam Như trong cơ thể đưa vào cự lực. Kể từ đó, kia xâm lấn Giang Nam Như khoảng cách tức khắc tăng đại. Mà dẫn đầu Sơn Tiêu thực lực lại là chậm rãi yếu bớt. Chung quanh Sơn Tiêu lại là không biết đã xảy ra cái gì. Chỉ là cảm giác chính mình dẫn đầu người biến càng thêm suy yếu. Rốt cuộc, những cái đó chung quanh Sơn Tiêu vây quanh đi lên. Hoặc ra đơn trưởng, hoặc ra song trưởng, sôi nổi dán ở dẫn đầu Sơn Tiêu trên người. Kia dẫn đầu Sơn Tiêu được đến chúng Sơn Tiêu trợ lực, thực lực tức khắc tăng vọt lên. Nhưng thấy dẫn đầu Sơn Tiêu thực lực được đến viện trợ, hướng Giang Nam Như trên người chuyển vận lực đạo tức khắc gia tăng. Nhưng thấy Giang Nam Như thừa nhận lực đạo càng lúc càng lớn, cả người lại là giống như là không có việc gì người giống nhau. Kỳ thật, lúc này Giang Nam Như đang ở gặp thật lớn tra tấn. Kia Sơn Tiêu cự lực tuy rằng bị Giang Nam Như di trừ, kia cự lực nói qua chỗ đối Giang Nam Như trong cơ thể kinh mạch lại là một đại tàn phá. Nhưng thấy Giang Nam Như cắn răng kiên trì, mà kia chúng Sơn Tiêu lại là dần dần chống đỡ không được. Nguyên lai, kia cự lực đối Giang Nam Như trong cơ thể kinh mạch tàn phá tuy rằng lợi hại, lại chung quy không phải không thể chống đỡ. Kia cự lực đem này kinh mạch tàn phá mà qua, Giang Nam Như linh lực lại là chậm rãi tiến lên, đem kia linh lực dần dần chữa trị lên. Kể từ đó, kinh mạch xé rách tuy là thống khổ, Giang Nam Như kinh mạch lại là được đến tăng cường. Kể từ đó, Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, những cái đó Sơn Tiêu lại là không có như vậy may mắn. Từ Giang Nam Như bắt đầu cắn nuốt Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực, kia chung quanh Sơn Tiêu tức khắc bắt đầu viện trợ dẫn đầu Sơn Tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, kia dẫn đầu Sơn Tiêu trong cơ thể cự lực chút nào không thấy giảm bớt. Mà những cái đó còn lại Sơn Tiêu cự lực lại là dần dần biến mất. Cự lực tự chúng Sơn Tiêu trên người lao nhanh mà ra, tiện đà tiến vào đến kia dẫn đầu Sơn Tiêu trong cơ thể. Tiếp theo tụ tập đến Giang Nam Như trong đan điền. Kia cự lực lại ở Giang Nam Như trong đan điền hơi thêm dừng lại. Tiếp theo vừa truyền, tiến vào đến không biết ở nơi nào ngoại đan nguyên anh trong cơ thể. Kể từ đó, Giang Nam Như thực lực chút nào không thấy giảm bớt, mà những cái đó Sơn Tiêu chung quy là cự lực bị hấp thu sạch sẽ, chậm rãi thân mình sụi lơ xuống dưới, mềm như bông nằm liệt trên mặt đất. Những cái đó Sơn Tiêu cự lực bị hấp thu sạch sẽ, trên người đã không có tinh hoa, liền giống như là bùn lầy giống nhau. Những cái đó Sơn Tiêu dường như bị lây bệnh giống nhau. Đầu tiên là một cái Sơn Tiêu ngã xuống, tiếp theo lại là một cái. Rốt cuộc, trừ bỏ kia dẫn đầu Sơn Tiêu ở ngoài, còn lại Sơn Tiêu cư nhiên toàn bộ tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Hết chương.